Âm Nhân Tế, chương 434, 434, Cùng Kỳ Phệ Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Cùng Kỳ dưới chân Vu Cực, cả người đỏ bừng, giống như đầm đìa máu, mà trong mắt nó tản ra quang mang màu tím đột nhiên, Cùng Kỳ gầm lên điên cuồng. Thanh âm này, cho dù là khoảng cách của chúng ta, cũng cảm giác một trận da đầu tê dại, rất có thế chấn động thiên địa. Theo một tiếng giống điên này, quanh thân Cùng Kỳ lại nổi lên một tầng sương mù màu xanh tím, trong nháy mắt, nó trợn mắt trợn tròn, hai đạo tử quang từ trong hai mắt nó bay ra, ở giữa không trung xoay quanh một vòng, hợp lại là một, giống như tia chớp, hướng về phía sư phụ ta bên kia liền bổ tới. Điều này làm cho ta sửng sốt, ta vốn còn tưởng rằng tử quang này là thuật pháp của Vu Cực, không nghĩ tới, chỉ là hắn ra lệnh cho Cùng Kỳ ẩn nấp trong bóng tối. Để cho Cùng Kỳ đột nhiên thi triển mũi tên lạnh mà thôi. Nói như vậy, Cùng Kỳ đã sớm bị Vu Cực mang đến, chỉ là giấu ở đâu đó mà thôi. Loại tập kích đột ngột này, đối với sư phụ ta mà nói, căn bản không tính là cái gì. Sư phụ giơ tay lên, lòng bàn tay trong nháy mắt hiện ra một cái kim sắc đạo ấn. Đạo ấn kia chẳng những xua tan đạo tử quang kia, thậm chí, còn hướng về phía cái kia cực kỳ vô cùng kia đánh tới. Cùng Kỳ kia cũng là một tiếng giống điên cuồng, sau đó, lao tới, sinh sôi nảy nở đụng vào đạo ấn sư phụ ta. Một đoàn tử khí hội tụ, bùm một tiếng nổ tung, đạo ấn sư phụ ta cũng theo đó biến mất. Có thể khiêng được đạo ấn của sư phụ ta, Cùng Kỳ này quả nhiên không đơn giản. Lúc này, Vu Cực trên Cùng Kỳ kia, cũng hướng về phía Cùng Kỳ dưới chân hô. Mau, giết người này, đạo khí trên người hắn đủ cho ngươi và ta hưởng dụng cả đời. Lời này khiến cho Cùng Kỳ dưới chân Vu Cực cực kỳ hưng phấn. Lại là một tiếng giống điên cuồng, lần này, hướng về phía sư phụ ta nhào tới. Sư phụ chỉ đứng ở trên mây như vậy, thoạt nhìn thập phần tả ý giơ tay lên, nhất thời, chung quanh một cỗ khí tức bạo phát. Đám mây đen chung quanh, trong nháy mắt bị xua tan, mà Cùng Kỳ nhào tới sư phụ ta kia, cũng không thể không ngừng lại. Bất quá, Cùng Kỳ dù sao cũng là hung thú. Mặc dù bị khí thế của sư phụ ta làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn không chịu buông tha. Sau một tiếng giống giận, chấn động khí tức sư phụ ta chung quanh, lần thứ hai nhào tới. Sư phụ nhìn con Cùng Kỳ kia, nói, hung thú như vậy, ngàn năm không được gặp lại. Vu Cực, cũng khó trách Vương Kính Chi sẽ lựa chọn kéo ngươi xuống nước. Đây thật sự là một lựa chọn không tồi. Trương Hành, bớt nói nhảm, lấy mạng. Vu Cực kia ở trên đỉnh đầu Cùng Kỳ. Bắt đầu nhéo ra thập phần quỷ dị chỉ quyết, rất nhanh, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cái tử sắc đạo ấn. Hắn ta cũng là một tiếng sắc lệnh, giống lên, đạo ấn màu tím kia, hướng về phía sư phụ ta bên kia liền đánh tới. Đồng thời, trong hai mắt Cùng Kỳ có một đạo tử quang giống như thiểm điện, cũng bổ tới. Sư phụ ta vẫn luôn là cái loại trạng thái bình thản tự nhiên này, lần này, hắn cũng không có đánh ra đạo ấn đi triệt tiêu hai lần công kích này. Mà là, hai tay là một phạm vi rất lớn đong đưa, thật giống như là đánh thái cực. Theo hai tay hắn đong đưa, ta phát hiện, không khí trước mặt hắn hình như đều xảy ra vặn vẹo, thật giống như mặt nước bị hắn khuấy động sau đó biến thành vòng xoáy bình thường giống nhau. Mà Vu Cực cùng Kỳ hai lần công kích, khi đụng phải vòng xoáy này của sư phụ, tốc độ lập tức chậm lại. Hơn nữa, một đạo phù ấn này cùng một đạo tử quang, cũng bắt đầu theo cái kia vòng xoáy lưu động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sư phụ biến hóa động tác trên tay, đi khống chế vòng xoáy điều chỉnh phương hướng. Chờ cái kia vòng xoáy đối diện Cùng Kỳ cùng Vu Cực thời điểm, sư phụ đột nhiên đánh ra một tấc quyền kia nện ở chính giữa vòng xoáy kia. Một đạo phù ấn cùng một đạo tử quang vạch một tiếng, đồng thời hướng về phía Cùng Kỳ cùng Vu Cực đánh tới phương hướng. Tiểu tử kia, sư phụ ngươi thật một yêu nghiệt a. Cái này đều có thể làm được. Hà Thanh ở bên cạnh, cơ hồ đã kinh hãi rớt cằm, còn không quên nói một câu. Phía dưới mấy người chúng ta đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ra tay như vậy, nội tâm cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, khoảng cách giữa ta và sư phụ đang từng chút một tiếp cận, thậm chí, cảm giác, ta có lẽ đã đạt tới 1/3 hoặc một nửa tiêu chuẩn của sư phụ. Nhưng bây giờ xem ra, ta thật sự là quá yếu. Càng như vậy, hỏa diễm trong nội tâm ta càng thiêu đốt càng thêm lợi hại. Nếu có một ngày, ta có thể đạt tới loại cảnh giới này của sư phụ, vậy thì tốt biết bao. Vô cực vô luận như thế nào cũng không ý thức được, sư phụ ta lại có thể làm được chuyện như vậy. Hắn cùng Cùng Kỳ dưới chân tựa hồ đều không có bất kỳ chuẩn bị gì, phù ấn đánh lên đầu Cùng Kỳ, đạo tử quang kia nặng nề nện vào lỗ âm ngực Vô Cực. Cùng Kỳ kia giống điên một tiếng, cứng rắn khiêng xuống đạo ấn của Vô Cực, ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng Vô Cực lại không may mắn như vậy, hắn chưa kịp phòng ngự, tựa hồ chỉ là dùng đạo khí âm tà trên người mình ngăn cản một chút. Lúc tử quang đánh vào trên người hắn, cả người hắn đều bay ngược ra ngoài, từ đỉnh đầu Cùng Kỳ, một mực ngã đến sau lưng Cùng Kỳ, một ngụm máu tươi, còn phun lên người Cùng Kỳ. Mà lúc này, Cùng Kỳ kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng về phía sau lưng mình giống giận một tiếng. Đúng, thật giống giận, cũng không phải quan tâm đờ ến chủ nhân nó. Rất hiển nhiên, đối với chuyện vừa rồi phát sinh, Cùng Kỳ này đối với Vô Cực đã sinh ra cảm xúc phản cảm. Mà Ân Đắc Thủy bên cạnh nói một câu, các người có nghe nói qua hay không, Cùng Kỳ phệ chủ. Hà Thanh sửng sốt, hỏi, lão Ân, sao ngươi lại nhiều như vậy? Ân Đắc Thủy cười, nói, không có biện pháp, đọc sách nhiều liền biết. Hà Thanh bĩu môi, không nói gì. Bất quá, chúng ta đều đang chờ Ân Đắc Thủy nói Cùng Kỳ phệ chủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng Ân Đắc Thủy lại chỉ nói nửa vời, hắn nói, nhìn đi. Không cần ta giải thích, phòng chừng không bao lâu nữa, loại chuyện này sẽ phát sinh. Ngô Truyền Hâm ở một bên thêm một câu, một người có năng lực không đủ cường đại, có được máu Cùng Kỳ, tuy rằng có thể thuần hóa Cùng Kỳ, nhưng mà, một khi Cùng Kỳ cho rằng người kia không thích hợp làm chủ nhân của nó, sẽ phệ chủ. Ta gật đầu, Ân Mức Thủy trên mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên là bán cửa ải bán nhầm chỗ, Ngô Truyền Hâm bên cạnh cũng là một nhân vật cấp bậc học bá. Hắn đều quên mất. Cùng Kỳ hướng về phía sau lưng mình gào thét một tiếng. Sau đó, toàn bộ thân thể khổng lồ chấn động, liền đem Vô Cực đánh bay lên giữa không trung. Người muốn làm gì? Vô Cực dùng thuật pháp khống chế thân hình của mình, hướng về phía Cùng Kỳ hét lên. Cùng Kỳ kia nhìn chằm chằm hắn ta, trong lúc bất chợt phát lực, hóa thành một đạo hư ảnh màu đỏ, trong nháy mắt liền đem Vô Cực cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cực kia căn bản cũng không có thể nói thêm một câu, trong miệng Cùng Kỳ liền phát ra thanh âm xương cốt bị nhai nát. Máu tươi từ răng nanh của Cùng Kỳ chảy ra, không nghĩ tới, Vô Cực lại chết như vậy. Sau phệ chủ, Cùng Kỳ trở nên càng thêm hung lệ, nó nhìn chằm chằm sư phụ ta, lại lộ ra bộ dáng thèm nhỏ nhỏ ba thước, giống như sư phụ ta là mỹ vị. Ta phỏng chừng, Cùng Kỳ phệ chủ này... Ngoại trừ bởi vì Vô Cực không đủ cường đại ra, một nguyên nhân khác chính là, nó muốn độc hưởng đạo khí trên người sư phụ ta. Đúng lúc này, ta nghe thấy bên cạnh có một thanh âm nói. Bái kiến Trương đại nhân, ta sửng sốt, thanh âm này ta biết, quay đầu nhìn, phát hiện là Triệu Tam. Đã lâu không gặp, khí tức trên người Triệu Tam trở nên mạnh hơn rất nhiều, đã không còn là quỷ sai gập ghềnh kia. Ta nhìn thấy hắn, nhớ tới nhiệm vụ sư phụ vừa dặn dò. Liền nói, không phải chỉ có một mình ngươi đến chứ? Triệu Tam nói, không phải, Trương đại nhân, dù sao cũng là áp giải tiểu âm thú vào âm, làm sao có thể chỉ có một mình ta? Sau đó, Triệu Tam quay đầu lại, chỉ phía sau cách đó không xa. Bên kia có chút hắc ám, nhưng mà, ta lại nhìn thấy hơn 10 bóng đen giống như đại thụ chọc trời. Ta mang theo 12 đại lực quỷ, hẳn là không có vấn đề gì. Đúng rồi, Trương đại nhân. Tình hình chiến đấu của quỷ đế thế nào rồi? Triệu Tam hỏi, đồng thời, hắn ta cũng nhìn lên giữa không trung. Hắn ta nhìn thoáng qua, toàn bộ hồn thể đều nhảy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn ta, hỏi. Cùng Kỳ, ngươi còn nhận ra cái này? Ta hỏi, nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Ánh mắt Triệu Tam cũng đã bị tình hình trên bầu trời hấp dẫn. Tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa sư phụ ta và Cùng Kỳ. Bất quá. Sư phụ ta thủy chung có vẻ phi thường thả lỏng, chẳng lẽ nói, cho dù là Cùng Kỳ, hắn cũng không cần xuất ra toàn bộ thực lực sao? Sau Cùng Kỳ phệ chủ, thô bạo vô cùng, mà sư phụ ta bên kia, lần đầu tiên ở giữa không trung đi ra bộ pháp. Thất tinh bộ pháp rất đơn giản, là một loại bộ pháp phi thường phổ biến trong quyển sách của hắn, cùng rất nhiều chỉ quyết cùng kỹ xảo cách đấu đều có thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Sư phụ dùng bộ pháp này. chẳng lẽ là muốn thật sự ra tay sao? Ta hít sâu một hơi, trái tim không khỏi đập thình thịch. Con khỉ nhỏ cũng lặng lẽ từ trong quần áo của ta, thò đầu ra, thập phần tò mò nhìn tình hình trên bầu trời. Cùng Kỳ gầm một tiếng nhào tới, mà sư phụ ta thì khi Cùng Kỳ nhào tới, từ trong tầm mắt của chúng ta biến mất. Mà ngay một giây sau, thân ảnh sư phụ ta chợt lóe, một chưởng của hắn đã đập vào mi tâm của Cùng Kỳ. Lực lượng của sư phụ cực kỳ cường hãn, một chưởng kia đánh xuống, giống như trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền. Cùng Kỳ kia lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ trên ngã xuống. Cách chương.